Mặt thế trùng sinh chi nữ vương trở về. Chương 61, trận chiến mở ra, góc truyện audio.com. Tang thi bị nổ chết cũng nhiều, nhưng tang thi sống sót lại càng nhiều hơn, tang thi hung hãn không sợ chết, cái loại khí thế chưa từng có từ trước đến nay đó, làm con người kinh sợ. Mọi người chuẩn bị đánh tang thi. Tào Tư lệnh trưởng đột nhiên giống to một tiếng, đem theo sự chú ý mọi người ở tang thi dưới thành chuyển rời đến nghênh chiến. Hơi thở ngột ngạt cũng tiêu tán đi không ít. Trên thành trì binh sĩ gài đạn súng máy hoàn hảo, thần sắc trên mặt một lần nữa trở nên nghiêm túc, dị năng giả hai mắt cũng chăm chú nhìn chằm chằm xuống tang thi đoàn ở phía dưới. Tang thi đoàn thi phần lớn tang thi đều là tang thi cấp thấp, động tác cứng ngắc nhưng vẫn là có thể thấy trong đó xen lẫn từng đạo bóng dáng nhanh chóng bay nhảy. Những tang thi có động tác linh hoạt kia có thân hình cực nhỏ, có thân hình to lớn vô cùng, gào thét giống như là quái thú bình thường hướng về phía thành trì vọt lên. Oanh, càng là đến gần thành trì, tiếng nổ mạnh càng là dày đặc, tang thi bị nổ thành mảnh ngã xuống. Tới gần, tới càng gần, đi tới càng ngày càng gần. Rầm, một con tang thi cao khoảng 5 thước dẫn đầu hướng đến tường, hai tay giống như thân cây đại thụ vậy, hung hăng đánh tới hướng vách tường. Rầm, một tiếng rầm rầm vang lên bên tai mọi người, tường thành cũng trầm trọng hung hăng run lên một cái. Đánh, cho ta hung hăng đánh. Tào Tư lệnh trưởng xung phong lên trước cầm lấy một súng máy, hướng tới dưới thành không ngừng bắn phá. Pằng, pằng, pằng, súng máy không ngừng bắn phá, một vài tang thi bình thường bị súng máy bắn trúng ngã đổ. Nhưng những viên đạn kia chỉ có thể làm tang thi cấp 4 có một chút tổn thương nhỏ bé, hiện tại ngược lại là nhiệm vụ của dị năng giả. Dị năng giả không ngừng đem đao gió sắc bén, hỏa cầu, kim thương, dây leo thật dài, rồng nước tường đất. Điên cuồng đánh tới tang thi cao cấp. Những thứ này ngược lại đối với dị năng giả cấp 4 tạo thành tổn thương nhất định, nhưng lại vẫn không thể nhanh chóng giết chết tang thi. Đồng Hạo cùng Cao Lôi thân mình chính là dị năng giả cấp 4, đối phó những tang thi cấp 4 kia ngược lại thành thạo. Mà còn lại dị năng giả khác đối phó với tang thi cấp 2, cấp 3. Theo tang thi cấp 4 ở phía trước mở đường, đằng sau tang thi cũng lục tục chạy tới dưới tường thành. Rầm, có tang thi không ngừng đập tường thành, có tang thi lại dùng bén nhọn móng vuốt vẻn vẹn bấu víu trụ tường thành, bắt đầu bò lên trên. Tường thành không ngừng rung động, viên đạn dược giống như là mưa phùn dày đặc, chỉ chốc lát sau liền tiêu diệt đầy đất tang thi. Nhưng mà tang thi chẳng những không có lui về phía sau, ngược lại dẫm đạp lên thi thể đồng loại bắt đầu đi lên leo lên. Ngừng, Tào Tư lệnh trưởng cầm lấy một cái bộ đàm, đối với mọi người hét lớn một tiếng, mọi người nghe lệnh liền ngừng lại, đồng thời dừng lại công kích. Sau đó liền nhìn thấy có rất nhiều nam nhân thanh tráng nhanh chóng chạy tới, hai người một đội mang vật gì đó. Vân Khởi con mắt đảo qua, dĩ nhiên là dầu. Chờ tất cả mọi người đến nơi, Tào Tư lệnh trưởng lại ra lệnh. Đổ, rào, dầu mỡ nóng bỏng không chút lưu tình đổ vào trên người tang thi ở dưới thành. Tang thi không phải là người, tang thi cấp thấp lại không có loài người chỉ huy, căn bản không hiểu tránh né, rất nhiều tang thi trên người đều tưới một tầng thật dày dầu hỏa. Rồi sau đó không cần Tào Tư lệnh. Góc truyện audio.com, trưởng phân phó, dị năng giả hỏa hệ, liền bắt đầu phát động hỏa cầu. Oành, hỏa hoạn lập tức phóng lên cao, dưới thành trong nháy mắt hóa thành biển lửa. Giống, biển lửa cháy theo không ngừng chạy băng băng tràn lan chỗ tang thi mặc dù không biết sợ hãi không biết đau đớn, nhưng nhiệt độ nóng bỏng lại làm cho những tang thi cấp thấp phát ra từng trận gào thét. Tang thi không ngừng ở trong biển lửa dẫy dụa, tang thi đằng sau lại không biết e ngại, vẫn không sợ hãi nhào lên, ngay cả là một thân cũng dính dầu hỏa, ngọn lửa hừng hực đốt cháy, con trước ngã xuống, con sau lại tiến lên. Nhưng tang thi nhiều lắm, vẫn phải dùng súng máy bắn phá tang thi nơi xa, chỗ gần là lợi dụng dầu hỏa đốt cháy tang thi. Nhưng đạn có hạn, sau khi mặt thế tiến đến, xưởng công binh đã ngừng sản xuất, hiện tại thật lơ vất vả lắm mới đem căn cứ bắt đầu kiến tạo, xưởng công binh cũng đang ở chu kỳ chuẩn bị, hiện tại còn chưa có sản xuất được súng ống đạn dược, súng cùng đạn dược vô cùng khan hiếm. Dầu hỏa cũng là phi thường thiếu thốn, nhưng vì để đánh lui tang thi vây thành lần này, bọn họ không thể không lấy ra, nhưng ngược lại đạn dược đã không nhiều lắm, sắc mặt Tào Tư lệnh trưởng ngưng trọng, nhìn xem tang thi dưới thành vẫn không ngừng tấn công, giữa lông mày tràn đầy phiền muộn. Tang thi vẫn liên tục không ngừng vọt tới, không sợ chết xông lên. Dị năng giả cũng sắc mặt đã tái nhợt, hiển nhiên tinh thần lực đã tiêu hao không còn bao nhiêu. Nhưng tang thi phía sau là tang thi cấp 7 còn chưa có lộ diện. Chờ bọn họ đạn hết người thì suy yếu, tang thi cấp 7 kia xuất hiện, vậy là căn cứ xong rồi. Đông, oanh, tang thi cấp 4 càng tụ càng nhiều, tang thi cấp 4 liều mạng dưới ngọn lửa hừng hực liều mạng đập tường thành. Tường thành không ngừng phát ra trận trận nổ vang. ầm, tường thành bị tang thi đục ra nguyên một cái động hớn, tang thi thế nhưng còn có thể phối hợp lẫn nhau, một con tang thi cấp 2 thế nhưng cầm lấy tang thi 3 cấp sau đó đem tang thi 3 cấp trực tiếp ném tới trên tường thành. Mọi người bị hành động này của tang thi luống cuống tay chân, mặc dù tang thi bị ném lên rất nhanh bị mọi người giết chết nhưng vẫn là tạo hoảng loạn nhất định. Nhưng kế tiếp tang thi thế nhưng tựa hồ đột nhiên mở ra chiêu tang thi cấp thấp không ngừng đem tang thi cao cấp ném tới trên tường thành. Cuối cùng trên tường thành tang thi càng ngày càng nhiều, đem sách lực mọi người đánh loạn, trên tường thành bắt đầu rối loạn. Cuối cùng vẫn là Vân Khởi rất mau, một tay một con, giết không ít tang thi cấp 3 cấp 4, lúc này mới một lần nữa mang đến lòng tin cho mọi người. Nhưng tang thi vẫn liên tục không ngừng đem tang thi ném tới trên tường thành, thật sự là đáng ghét. Căn cứ sở dĩ kiến trúc tường thành kiên cố chính là vì phòng ngừa tang thi không biết bay, tường thành ít nhất có thể ngăn cản bước chân tang thi, thời điểm đánh tang thi cũng có thể chiếm cứ vị trí có lợi. Nhưng tang thi này lại có sách lược là đem ưu thế con người giảm đến thấp nhất. Những tang thi này căn bản không tư duy, ngược lại có tư duy chỉ có con tang thi thấp 7 kia, nghĩ đến những con tang thi này sở dĩ đột nhiên trở nên thông minh, nhất định là do tang thi cấp 7 chỉ huy. Làm sao bây giờ, nếu như tiếp tục như vậy nữa, nhân loại căn bản chịu không được, đạn dược còn dư lại không nhiều lắm. Vèo, đột nhiên một cái bóng theo dưới tường thành phiêu giật xuống, tốc. Góc truyện audio.com, độ nhanh nhanh như tia sáng, như gió xông vào trong tang thi đoàn. Rồi sau đó hướng tang thi bao vây thành thạo liên tục hướng tới tang thi đằng sau mà đi đến. Người khác không có thấy rõ, nhưng Vân Khởi xem rõ ràng rành mạch người nọ đúng là Khung Phong. Vân Khởi biết rõ Khung Phong nhất định là đi tìm tang thi cấp 7 chỉ huy ngây ngốc ở phía sau màn. Chỉ có giết chết chỉ tang thi cấp 7, những tang thi này mới sẽ từ từ tản đi, nguy cơ của căn cứ mới có thể giải trừ. Cách chương.